Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 32, túi chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ này tuyệt đối là cố ý, bởi vì hắn hiện tại phi thường cần cái gì đến rời đi lực chú ý, bằng không kế tiếp bị điểm danh phê bình khả năng chính là chính hắn. Tơ cẩn thận đem vài cái sinh trưởng ở thảo dược gốc bị Draco lậu nộn thảo nha rút ra thật vất vả, tòa thành bên trong truyền đến tiếng chuông. Draco cơ hồ lập tức liền nhảy dựng lên. Đợi chút, đại gia đều tại chỗ đứng vững, ta muốn kiểm tra, không hợp cách đồng học phải lưu lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là này đường khóa có sai sót đồng học nhiều lắm, hoặc là Gryffindor vài cái tiểu nam sinh động tay động chân chạm vào chặt đứt vài căn thảo dược. Tóm lại, hào tì khí Sir Proud phu nhân lần đầu tiên tha đường. Draco sắc mặt lập tức liếc liếc khẩn trương cúi đầu đi kiểm tra chúng ta phụ trách nhất tiểu khối thảo dược. Ta không khách khí xung hắn trợn trừng mắt quyết tâm nhượng đứa trẻ này nhi hạt khẩn trương một lát. Có cỏ dược bị chạm vào đoạn hoặc là lầm bạt đều bị không lưu tình chút nào khấu phân. Cỏ dại không trừ sạch sẽ lưu đường. Cứ việc khả năng tự thân đều khó bảo toàn, đang nhìn đến cách chúng ta không xa Potter cùng Weasley kia tổ không chỉ có bị khấu phân còn lưu đường thời điểm, Draco vẫn cứ vui sướng khi người gặp họa giơ lên khóe miệng. Sir Proud phu nhân rất nhanh bước đi đến ta cùng Draco phụ trách này nhất tiểu khối địa phương, tuy rằng sắc mặt như trước không tốt lại hơi hơi gật gật đầu. Draco khiêu khích nhìn Potter cùng Weasley liếc mắt một cái thu thập này nọ lập tức ra ẩm nóng nhà ấm. Ta đi theo Draco vội vàng chạy qua trường, chiều rừng rậm cấm địa bên cạnh nhà gỗ nhỏ chạy đi. Này đối Draco mà nói nhưng là hiếm thấy tình hình. Phải biết rằng, lúc nào cũng khắc khắc lấy lễ nghi quý tộc yêu cầu chính mình, lấy Lucius vì tấm gương tiểu hài nhi, bình thường đi tư thái, nói thật kia cái giá quả nhiên, cách nghênh ngang chính là một bước xa tiên thiếu sẽ như vậy liên chạy mang khiêu. Hagrid đầy mặt hồng quang, phi thường hưng phấn chờ ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Sắp xuất ra, Hagrid đem chúng ta nhượng tiến phòng nhỏ, khẩn cấp nói. Vừa vào ốc liền thấy kia chỉ thật lớn hắc đàn nằm ở trên bàn, mặt trên đã có một cái thật sâu cái khe. Có cái gì này nọ ở bên trong càng không ngừng động truyền ra một loại kha tháp thanh âm. Nha, lập tức, Draco thấu đi qua cả người đều nhanh tiếp đến đàn thưởng. Hagrid đứng ở bên cạnh a miệng vui vẻ nở nụ cười. Harry bọn họ đâu, Draco căn bản không có ngẩng đầu ý tứ. Potter tiên sinh cùng Weasley tiên sinh bị lưu đường, Granger tiểu thư đại khái đang đợi bọn họ. Ta cố hết sức chuyển một chương thật lớn ghế dựa đi lại. Hagrid ngồi xuống chờ đi. Có thể lý giải, bọn họ khẳng định khẩn cấp cho nên không có hào hào nghe giảng bài, có phải hay không? Hagrid vui tươi hớn hở nói. Ta mỉm cười gật gật đầu. Nhanh, nhanh, Draco kích động nhắc tới nói. Hagrid lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Ta theo tùy thân cái túi nhỏ lý đem Draco dạy cho ta túi chu đem ra, đem tiểu cái lồng cửa mở ra. Chờ long đàn phát ra một trận chói tai lao quát thanh thời điểm, ta đem con nhện ném tới Hagrid rìa ghế dựa thượng cũng hét dầm lên. A, Hagrid, Hagrid, ngươi, dưới chân. Vì không làm cho Hagrid hoài nghi, ta không thể không giả bộ một bộ thập phần sợ hãi con nhện tiểu nữ hài nhi dạng khoa trương một bên giơ chân, một bên tiếp tục chế tạo tạp âm. Đơn thuần Hagrid lập tức nhìn đi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha, nha, không cần sợ, lại là một cái đáng yêu da lông ngắn mau, loại này túi chu hiện tại đã rất ít thấy được tiểu gia hòa khẳng định là không cẩn thận cùng mẹ đi rời ra. Hagrid cẩn thận đem kia chỉ phấn hồng con nhện nâng lên đến, mặt mày hớn hở nói. Potter bọn họ chính là đang lúc này chạy tới. Hagrid cẩn thận che chở con nhện khu mở cửa. À con nhện, ngoài cửa truyền đến một tiếng hàng thật giá thật kêu thảm thiết. John, được kia chính là một cái nho nhỏ con nhện. Granger bất mãn nói, Draco trên chóp mũi toát ra tinh tế mồ hôi, lúc này một cái đen thủi ấu long đã theo đàn xác lý từ chối một nửa xuất ra. Draco xuất ra một cái nho nhỏ thủy tinh bình, bên trong chút ít bụi hồng nhạt chất lỏng, nhanh chóng uy vừa sinh ra tiểu long uống lên một ít, sau đó xung ta gật gật đầu. Bởi vì Weasley đối con nhện e ngại, Hagrid không thể không tìm cái hòm, đem kia chỉ túi chu trang lên, rất xa phóng. Nha tiểu long đã xuất ra, Potter nhắc nhở nói, kinh hồn chưa định Weasley sắc mặt thập phần khó coi, xem ra là thật sợ hãi con nhện. Không, chúng ta cứ nhiên bỏ lỡ. Weasley kêu rên nói, này đều tại ngươi, nếu ngươi thảo dược khóa thời điểm có thể nghiêm cẩn điểm nhi, Harry cùng ngươi sẽ không cần lưu đường. Granger không chút khách khí khiển trách, này không thể toàn quái John, Potter lo lắng không đủ thay bạn tốt biện giải, vừa sinh ra tiểu long ở trên bàn lung lung lay lay đạp nước. Bảo ta nói, nó kỳ thật cũng không xinh đẹp, nó bộ dáng tựa như một phen nhiều nếp nhăn hắc ô, nhiều thứ cánh cùng nó gầy teo đen thùi thân thể so sánh với có vẻ đặc biệt đại. Tiểu Long còn có một cái thật dài mũi to, lỗ mũi là màu trắng, trên đầu dài rác ngật đáp, chân bì sắc ánh mắt hướng ra phía ngoài nổi lên. Đánh cái hắt xì, trong lỗ mũi sẽ phun ra mấy đốt lửa tinh. Nó rất xinh đẹp, có phải hay không? Hagrid thì thào nói, hắn vươn một bàn tay, sờ sờ Tiểu Long đầu. Tiểu Long một ngụm cắn ngón tay hắn, lộ ra đầy dài nha. Ta xem liền cảm thấy sẽ rất đau, không giấu vết về phía sau lui nửa bước cũng miễn cho Tiểu Long phun ra đến hỏa tinh bắn tung tóe đến ta áo choàng thượng. Trời à, các ngươi xem, nó nhận thức nó mẹ. Hagrid không chút để ý tiếp tục cảm thán nói. Quỷ dị là, luôn luôn đi cao tiêu chuẩn thẩm mỹ lộ tuyến Malfoy tiểu thiếu gia cơ nhiên gật gật đầu, đồng dạng say mê thân thủ đi huých chạm vào Tiểu Long nhiều nếp nhăn đầu. Cũng may Tiểu Long cũng không có cắn hắn. Hagrid, Granger lo lắng hỏi, Na Uy lưng long bộ dạng đến cùng có bao nhiêu mau? Nha, đáng yêu Norbert, đến mẹ nơi này đến. Hagrid giống như không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục đùa với màu đen ấu long. Draco sắc mặt lại đổi đổi. Chúng ta ở Hagrid nhà gỗ nhỏ lý ngây người một giờ, xem Hagrid hừ ca nhi vì Tiểu Long đính một cái dương gỗ lớn làm oa thẳng đến cơm trưa thời điểm mới rời đi. Nói thật ra, Draco, giống như hiệu quả không lớn, Tiểu Long căn bản không biết ngươi. Tuy rằng đều là đi nhà ăn, chúng ta ra nhà gỗ nhỏ liền cùng Potter bọn họ tách ra. Potter đoàn người ý tưởng hiển nhiên cũng là giống nhau, bọn họ rất xa đi ở chúng ta phía trước. Bởi vì vừa rồi nói lời từ biệt thời điểm, Draco chính ôm Tiểu Long dỗ nó ngủ thế nào cũng không bỏ được buông tay. Người ánh mắt sinh trưởng ở chỗ nào, Phyllis cho phép ta ôm này nàng, cũng không hứa Hagrid chạm vào nàng một chút. Nói xong, Draco vươn hoàn hảo không tổn hao gì là theo trắng noãn ngón tay ở trước mặt ta lắc lư một chút. Như thế sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến thời điểm Pansy, Blay cùng Duff đã ngồi ở bàn ăn biên, chính chậm lý tư điều dùng cơm chưa? Pansy nguyên bản dương tối sáng lạn tươi cười chuẩn bị cùng Draco chào hỏi, chú ý tới Draco trên mặt tươi cười cùng tỏa sáng hai mắt lại liên tưởng đến gần nhất Draco cùng Emma thần thần bí bí trên mặt lập tức liền đen xuống dưới. Có thể, hưng phấn chung Draco căn bản không chú ý tới, nhanh chóng ăn được cơm trưa, vừa chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Draco, người tốt nhất nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi chiều còn có khóa. Ta lôi kéo hắn áo choàng nhắc nhở nói. Buổi chiều là ma pháp sử tuy rằng tư tân giáo sư không điểm danh, nhưng là Slytherin các niên cấp đầu lĩnh nhân cũng không phải là tốt như vậy làm. Draco khoe mắt nhảy vài cách, dùng sức ngồi xuống, chờ tất cả mọi người buông trong tay dao nĩa sau, mới đứng dậy chiều công cộng trong phòng nghỉ đi đến. Năm nhất chương trình học còn không nhiều, giữa trưa có thể dọn ra thời gian ngủ một cái không lâu ngủ chưa? Tà thần thanh khí sảng theo trên thang lầu đi xuống đến thời điểm, Draco đã chờ ở công cộng phòng nghỉ cửa, hắn túi sách so dĩ vãng muốn lớn, Grabber giúp hắn ôm vào trong ngực. Người đây là, ta đi qua hỏi, nhiều dẫn theo mấy quyển sách. Draco đem chính mình túi sách túm đi lại, tùy tay dẫn theo, sải bước chiều ra công cộng phòng nghỉ. Hiện tại đã không cần cầu sở hữu năm nhất sinh thống nhất hành động, đương nhiên, nếu bọn họ vừa đúng lúc này ở công cộng trong phòng nghỉ, bình thường hội ăn ý cùng nhau đi ở Draco mặt sau. Mà pháp sử cơ hồ nhất thành bất biến, tư tân giáo sư đối với sách giáo khoa đem trọng điểm lấy nhất thành bất biến khẩu khí niệm xuất ra. Này chương khóa là chúng ta tối thả lỏng thời điểm, chỉ cần ở thư thượng họa thượng ký hiệu, hoặc là ngẫu nhiên thêm vài câu bút ký, một chút tâm tư đều vô dụng phí. Draco lại múa bút thành văn vẻn vẹn nhất chương khóa trước mặt bãi 4-5 bản hoặc mở ra hoặc khép lại giấy thư. Chờ buổi tối chúng ta tụ ở cùng nhau làm ngày hôm qua giáo. Sư, Flitwick lưu bài tập thời điểm, liền hiểu được Draco luận văn chỉ kém một cái kết thúc. 10 phút sau, hắn vội vàng kiểm tra rồi một lần lỗi chính tả, khẩn cấp ra hầm. Theo thực đưa tới, bảo bối, chúng ta tiểu vương tử ở riêng về dưới làm cái gì? Blay, ngao ngao, kêu bổ nhào vào ta trước mặt ép hỏi nói. Pansy, Duff bao gồm Grabber cùng Goyle đều dừng trong tay sự tình, nhìn đi lại. Ta có thể nói cho bọn họ Draco đang theo chìa khóa quản lý viên cái kia to con. Hagrid làm trái pháp luật sự tình, dưỡng một cái Na Uy lưng ấu long sao? Nói thật ra ta cũng không quá rõ ràng, hắn mấy ngày hôm trước thư đặt hàng một cái gì vậy, có lẽ hắn đối cái kia tương đối cảm thấy hứng thú. Ta hàm hàm hồ hồ đáp, nha, Merlin, Draco sẽ không lại tòa thành bên ngoài dưỡng kia chỉ túi chu đi. Pansy kinh hô, này tiểu cô nương biết Draco thư đặt hàng cái gì vậy? Ha ha, Draco hồi nhỏ còn rất thích tiểu động vật. Grabber ngây ngô cười bổ sung thêm, coi ở một bên liên tục gật đầu. Ta cúi đầu, rào rào rào rào, phiên nổi lên sách tham khảo tùy ý bọn họ theo này oai lộ thảo luận đi xuống, kiên quyết không ngẩng đầu. Một tuần sau ta bớt chút thời gian bồi Draco nhìn một lần Phyllis. Hắn kiên trì ta phải gọi cái kia tiểu long tên này. Ngắn ngủn một tuần, này Na Uy lưng ấu long độ dài đã là vừa sinh ra lúc ấy gấp ba. Một đoàn đoàn yên bất chợt theo nó trong lỗ mũi phun ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hagrid nhà gỗ nhỏ lý nơi nơi là đốt trọi dấu vết, trên đất ném đầy không rượu brandy bình rượu cùng gà mao, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi khét nhi, mùi rượu nhi cùng mùi máu tươi nhi xen lẫn trong cùng nhau mùi lạ nhi. Ước chừng một khắc chung sau, ta cùng Draco cùng Hagrid nói tạm biệt ôm cái mũi trốn ra nhà gỗ nhỏ. Thật sự không thể chịu đựng được kia cổ mùi lạ nhi, hơn nữa, Na Uy lưng ấu long tì khí hiển nhiên không tốt lắm, động bất động sẽ xung trong lỗ mũi phun ra tiểu cầu ngọn lửa, hiện tại đã không phải hỏa tinh. Draco cư nhiên kiên trì một tuần, mỗi ngày rút ra cơ hồ sở hữu rảnh rỗi thời gian đi Hagrid chỗ kia. Tác giả có chuyện muốn nói, sau tiểu long càng dài càng lớn hội thế nào lý? Ngày mai Giang Nguyệt xin phép một ngày, ngày sau cũng chính là thứ hai khôi phục bình thường đổi mới. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Cách chương.